Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3571. Lão đạo sĩ, mẫu khoáng mãnh liệt rung run lên. Động tĩnh này thực sự là quá to lớn. Nổ vang liên tục, một ít cường giả ngóng nhìn sang. Nhìn thấy một cái sơn mạch phá nát, bị óng ánh tiên ngân đâm thủng. Đó là cái gì? Hiện tại mậu khoáng đã có không ít cường giả, đều đang sưu tầm bất hủ thạch. Đáng tiếc bọn họ căn bản không có tìm được. Hơn nửa bao năm qua các đời có tư cách bước vào bất hủ sơn, chỉ có tam đại thượng tộc mới được. Mậu khoáng được cho là bị bọn họ bao tròn. Ngàn tỷ điều bất hủ tiên ngân bỗng nhiên bạo phát. Óng ánh tiên quang bắn ra bốn phía. Mỗi một cái đều có thể nói bất hủ vết kiếm ở bạo phát. Đây là một bộ kinh thiên động địa hình ảnh. Một tòa vô cùng đáng sợ tiên sơn theo trong ngủ say bắt đầu thức tỉnh. Một ngọn núi này, nguy nga mênh mông trình độ làm người giận sôi. Không giống như là một ngọn núi, như là một tòa vũ trụ sơn. Ngọn núi này quả thực chính là một cái thế vũ trụ. Chảy xuôi vô tận tiên quang, một tòa đáng sợ ngọn núi, đếm không hết người ngu tiết. Ngọn núi này quá cao, so với tôn vương thân thể còn muốn nguy nga, có thể tưởng tượng được bất hủ sơn cao to trình độ. Chân núi liền đại không thể tưởng tượng, lại như là một cái thái cổ đạo sĩ trần ở đây. Càng đi lên, cảnh tượng liền càng là mơ hồ. Mỗi một tấc ngọn núi đều bị bất hủ tiên ngân bao vây lấy, tràn ngập tiên sương, cảnh vật không thể nhận ra. Hắn xuất hiện, tam đại thượng tộc cường giả nội tâm run mạnh, đại hoàng tử cùng tiên linh tú hai vị này đều khiếp sợ. Cổ chi nghe đồn, khai thiên niên đại mậu khoáng đã từng xuất hiện đại tạo hóa, nhưng là chưa từng xuất hiện bao lâu bất hủ sơn liền biến mất rồi. Hiện tại hắn dĩ nhiên lại một lần nữa xuất hiện, để bọn họ nội tâm tất cả đều là kinh hãi. Bởi vì căn cứ cổ xưa điển tịch một ít ghi chép, đã từng sự xuất hiện của hắn tạo nên một nhóm lại một nhóm cường giả. Thậm chí nghe đồn tiểu tiên vương có thể có hiện tại thành tựu, cũng bất hủ sơn được hy thế chi vật có liên quan rất lớn. Vì lẽ đó bất hủ sơn phi thường trọng yếu, tam đại thượng tộc luôn luôn ham muốn sưu tầm, không nghĩ tới núi này trốn ở chỗ này, hiện tại bị dị tổ đào móc ra, tái hiện nhân thế gian. Ầm ầm ầm, sau một khắc, vùng đất này rơi vào màu máu kỷ nguyên bên trong, một cái khủng bố ma thể ngang qua mà đến, nhường đường quá sinh linh run rẩy. Đều muốn nằm sấp trên mặt đất. Một ít cổ vương đều trung thực, một câu nói cũng không dám nói. Xong, vũ trụ chí cường giả ở đây, ai có thể tranh chấp quá hắn? Một vài người tuyệt vọng, đây chính là huyết ma. Hiện tại hắn ở đây, ai dám tới gần bất hủ sơn? Phàm là bất hủ sơn phụ cận cường giả, toàn bộ đều bị đè ép trụ, độc đều động không được. Huyết ma đây là muốn độc chiếm bất hủ sơn, ai dám nhiều lời nửa cái tự. Bất hủ sơn, huyết ma trong mắt tất cả đều là tham lam. Trong núi có đại tạo hóa, thậm chí này bất hủ sơn cũng là mộng ảo giống như bảo vật. Mặc dù là ở đệ nhất vũ trụ thời đại, bất hủ sơn đều nhiều hơn lần từng xuất hiện, có thể tưởng tượng được bảo vật này cổ xưa trình độ. Mặc dù là vũ trụ chí cường giả, đều không làm rõ được bất hủ thạch lai lịch đến cùng là cái gì. Ai dám ở bất hủ sơn lộ liễu làm càn? Bỗng nhiên, chân núi sừng sững một khối kỳ thạch phát sáng. Kỳ thạch bên trên khắc lại một tấm đạo đồ. Đạo đồ bên trong ngồi xếp bằng cái bóng đột nhiên đi ra. Mở con mắt, hắn râu tóc bạc trắng, nhưng là không giận tự uy, chỉ vào huyết ma nổi giận nói, còn không dừng lại cho ta. ngoại giới chờ đợi, ngươi thật là to gan, dám to gan quát lớn bản tôn. Huyết ma lúc này tức giận, cả người tràn ngập khủng bố, ngập trời chùm sáng màu đỏ ngòm, hướng về lão đạo sĩ này nộ ép mà tới. Nhưng là lão đạo sĩ này vạn pháp bất xâm, quả thực cùng Bất Hủ Sơn hợp làm một thể, có thể nói một tôn vô thượng đạo tôn. Nổi giận nói, thật can đảm, càng dám ở chỗ này làm càn, ta chẳng cần biết ngươi là ai, mạnh bao nhiêu, ở Bất Hủ Sơn nơi này, là long cho ta cuộn lại, là hổ cho ta nằm xuống. Huyết ma con ngươi âm trầm lại, hắn không sợ cái lão đạo sĩ này, chỉ có điều cái lão đạo sĩ này lại có thể xúc động Bất Hủ Sơn sức mạnh. Lá gan của ngươi thật là lớn, bất quá là một cái đạo đồ thông linh mà thôi. Huyết ma âm trầm hỏi, bốn phía cường giả triệt để ngốc tiết, một cái đạo đồ thông linh, hóa thành một người, trời ạ, đây là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào, lớn mật. Bản tọa chính là Bất Hủ Thạch chủ nhân điểm hóa, vì lăng bạt Bất Hủ Thạch cường giả dẫn đường, lão đạo sĩ còn không e ngại huyết ma, đổ ập xuống răn dạy, xem thường Bất Hủ Sơn chủ nhân thủ đoạn sao, có bản lĩnh ngươi điểm hóa một cái cho ta nhìn một chút. Huyết ma sắc mặt tái xanh, để hắn điểm hóa, hắn xác thực không có cái này thủ đoạn, ha ha. Ngươi chủ nhân là mạnh, phỏng chừng đã sớm chết đi. Huyết ma gằn giọng âm khí mở miệng, tránh ra cho ta, không phải người dẫn đường sao? Hiện tại bản tôn muốn lăng bạt Bất Hủ Sơn, lấy đi Bất Hủ Sơn, lăng bạt Bất Hủ Sơn. Lão đạo sĩ lạnh nhạt nói, ngươi cho bên cạnh ta chờ đợi, người không đủ, Bất Hủ Sơn hiện tại mở không được. Vô liêm sỉ, huyết ma đều muốn tức điên, cái lão đạo sĩ này một chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu. Nhưng là Bất Hủ Sơn không phải huyết ma có thể lay động, điều này làm cho huyết ma nổi giận đùng đùng. Lẽ nào để hắn huyết ma muốn cùng một bầy kiến hôi cộng đồng lang bạt hay sao? Đây cũng quá mất mặt, đều tới đây cho ta, mặc kệ như thế nào. Huyết ma không muốn làm lỡ thời gian, đem bốn phía bát hoang cường giả đều câu lại đây, để chúng ta cùng huyết ma đồng thời lang bạt Bất Hủ Sơn. Này không phải bắt nạt người sao? Một ít cổ vương tự hỏi không sánh được huyết ma. Không cần lo lắng, lão đạo sĩ này nói rằng, lang bạt Bất Hủ Sơn, so đấu không phải thực lực, mà là ngộ tính. Ngộ tính càng cao, xông tới đi hy vọng lại càng lớn. Ha ha, ngộ tính, huyết ma lắc đầu, người xung quanh để hắn phi thường khinh bỉ. Không phải hắn tự kiêu, là huyết ma thành tựu quá cao, có thể trở thành là vũ trụ chí cường giả. Có một kẻ yếu sao? Chúng ta làm sao có khả năng cùng huyết ma đại nhân ngộ tính đánh đồng với nhau? Có người đập lên nịnh nọt, huyết ma đại nhân công tham tạo hóa, bàn về đối đạo pháp nắm giữ, huyết ma mới là vương bên trong chi vương, huyết ma đầy mặt được lợi. Lời này nói hắn phi thường thích nghe, chó má, lão đạo sĩ này châm chọc nói, lại mạnh thì lại làm sao, mạnh hơn hắn ta đã thấy, dùng vạn năm năm tháng đều xông không lên đi. Rác rưởi mà thôi, không có tác dụng lớn. Huyết ma sắc mặt âm trầm có chút làm người ta sợ hãi. Hắn dù sao cũng là vũ trụ chí cường giả. Lão đạo sĩ lời nói thực sự là quá hại người. Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, Bất Hủ Sơn không phải tu hành cường liền có thể xông tới đi. Bất Hủ Sơn chính là mài giũa cường giả đệ nhất sân thí luyện, hùng vĩ trình độ không thể nào tưởng tượng được. Chủ nhân từng nói nếu như có thể triệt để qua cửa Bất Hủ Sơn, nắm giữ một ít Bất Hủ Sơn đại đạo, tương lai thành tựu chư thiên đế không khó. đã từng ta đã thấy một ít đáng sợ kỳ tài. Vẹn vẹn một, hai năm liền ngay cả sông Bảy Quan, ngồi xuống 300 năm, trực tiếp thành đế, người xung quanh kém chút dọa sợ. Lang Bạt cửa thứ bảy liền có thể thành đế. Đáng tiếc, mạnh như vậy, kỳ tài, vẫn phải là không tới chủ nhân lưu lại tạo hóa. Nói tới chỗ này, lão đạo sĩ liếc chéo một chút huyết ma, ngây ngang mở miệng, có chút người, có chút tự xưng là vũ trụ chí cường giả gia hỏa, đều mẹ kiếp không xông qua được năm quan, đều là rác rưởi, không có tác dụng lớn. Chủ nhân đối với đạo cùng pháp nắm giữ há có thể là một ít rác rưởi có thể sánh vai. Lão đạo sĩ quá thù dai, liên tiếp xem thường huyết ma, mạnh mẽ chào phúng hắn. Huyết ma cả khuôn mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Cái lão đạo sĩ này quá chẳng ra gì, chỉ là một tấm đạo đồ bị điểm hóa, một hai lần làm nhục hắn. Nhớ kỹ, ngộ tính càng cao, Lang Bạt tốc độ càng nhanh, liền có thể có được chủ nhân lưu lại vô tận tiên tàng. Chỉ cần ngươi có năng lực, ngươi có ngộ tính, thích hợp chủ nhân lưu lại tạo hóa, các ngươi liền có thể được đáng sợ nhất tài nguyên bồi dưỡng các đại cảnh giới, đặt xuống hùng vĩ nhất cơ sở. Đạo lăng đều bị lão đạo sĩ này nói nhiệt huyết sôi trào, không nghi ngờ chút nào. Bất Hủ Sơn tồn tại ý nghĩa là nối thẳng vũ trụ chí cường giả đại đạo vô thượng thiên lộ. Này cách cục quá hùng vĩ. Vũ trụ Sơn chỉ vì bồi dưỡng một cái được vũ trụ Sơn đệ tử. Nơi này tồn tại ý nghĩa là nối thẳng vũ trụ chí cường giả thiên lộ. Chỉ cần có thể thành công, tương lai treo lên đánh hắn việc nhỏ như con thỏ. Lão đạo sĩ lại nhìn một chút huyết ma. Huyết ma triệt để nổ. Quát, hiện tại có thể xông chứ? Lập tức mở ra Bất Hủ Sơn. Liền đám rác rưởi này còn muốn cùng ta đồng hành. Ha ha ha, quả thực chính là nắm mộng ban ngày. Ngoặc kép, hết chương.